Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2126. Đệ 2126 chương có bao nhiêu khác nhau? Thạch Hy biết Ngô Thanh Thiền tính tình, bởi vậy đem trong lòng mạc danh sinh ra ý tưởng nói ra. Nếu là ngươi thua, ngươi liền làm ta bên người thị nữ 10.000 ni. Thạch Hy dừng một chút tiếp tục nói. Nếu là ta thua, ta liền làm ngươi bên người người hầu 10.000 năm, như thế nào? Hắn thốt ra lời này ra tới, bốn phía người đều đối hắn đầu đi cổ quái thần sắc. Đến từ vực sâu hoàng tộc cấp dưới cùng phong thần điện dựa vào thế lực cường giả đều muốn khóc. Ngươi đường đường một cái vực sâu hoàng tộc người thừa kế. Bại bởi một tiểu nha đầu chẳng những muốn đem vĩnh hằng thần đế truyền thừa thua trận. Còn phải cho người đương 10.000 năm bên người người hầu. Này quả thực chính là được thất tâm phong. Lâu Trạm đám người cũng cảm thấy buồn cười. Này vực sâu hoàng tử hành sự tác phong không phải bọn họ có thể lý giải. Ngô Thanh Thiền trắng Thạch Hy liếc mắt một cái. Ghét bỏ vô cùng nói. Ta muốn ngươi làm bên người người hầu làm gì? Ta lại không giống ngươi giống nhau não tàn. Nàng nhìn đến Thạch Hy gương mặt kia liền tưởng tấu. Hắn, đem hắn lưu tại bên người làm bên người người hầu kia không phải chính mình ghê tởm chính mình sao? Nàng mới không có chịu ngược phích. Thạch Hy mặt nháy mắt đen. Ngô Thanh Thiền, ngươi không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Vậy ngươi muốn như thế nào đánh cuộc? Dù sao ta điều kiện chính là ngươi thua phải làm ta 10.000 năm hầu gái. Nếu không ta liền thu hồi một nửa kia truyền thừa ấn ký, hắn nghiến răng nghiến lợi bổ sung một câu. Lại có muốn bóp chết Ngô Thanh Thiền xúc động, trong lòng muốn đem nàng câu thúc tại bên người tra tấn đến tâm càng sâu. Hắn càng nghĩ càng chờ mong cái này chết nữ nhân trở thành hắn bên người hầu gái sẽ là cái gì tình. Cảnh, hành a. Ta nếu bị thua coi như ngươi 10.000 năm hầu gái, Ngô Thanh Thiền đối nhà nàng bệnh mỹ nhân là thực tự tin, dứt bỏ nhà nàng bệnh mỹ nhân ném ra Thạch Hy mấy chục con phố mỹ mạo không nói. Chỉ số thông minh cùng trầm ổn cũng không phải Thạch Hy này não tàn có thể so sánh. Huống chi liền tính làm nhất hư tính toán thua, kia các nàng cũng không ước định khi nào thực hành. Nàng hoàn toàn có thể chờ tu vi thực lực vượt qua Thạch Hy khi lại đi làm hắn cái gọi là hầu gái. Sau đó mỗi ngày tấu chết thằng nhãi này. Bất quá Ngô Thanh Thiền cho rằng bệnh mỹ nhân sẽ bại bởi Thạch Hy khả năng tính quá tiểu. Càng ngày càng tiếp cận ám hắc thần đế cổ mộ. Phong thần trong cơ thể màu đen mạn đà la cư nhiên như là đã chịu một loại triệu hoán. Có thể phán đoán ra khát vọng đồ vật phương vị. Chính là liền khiếm khuyết điểm cái gì? Đây là phong thần nói cho Ngô Thanh Thiền. Hiện tại nàng đoán ra màu đen mạn đà la cảm giác địa phương hẳn là chính là chân chính truyền thừa. Nơi, thiếu đồ vật chính là nàng trong tay truyền thừa ấn ký. Từ điểm này đi lên xem, Thạch Hy so bệnh mỹ nhân phía trước chiếm cứ ưu thế chỉ là hắn lão tử tìm kiếm đến truyền thừa ấn ký thôi. Hiện tại còn não tàn đem một nửa ấn ký đưa ra cho các nàng. Không biết hắn lão tử đã biết có thể hay không khí hộc máu. Ngươi nếu bị thua làm ta bên người người hầu liền tính. Ta đối với ngươi như vậy người hầu thật không có hứng thú, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Bất quá ta lại có thể cho ngươi làm ám vệ 10.000 năm ni, Thạch Hy thứ này là vực sâu hoàng. Tộc người thừa kế. Vực sâu đối Quảng Loan đại lục không ngừng bố trí ăn mòn kế hoạch. Nói không chừng có thể mượn này não tàn đào ra điểm Quảng Loan đại lục thám tử cùng vực sâu bí mật. Tới, hiện tại Ngô Thanh Thiền đối Quảng Loan đại lục vẫn là rất có lòng trung thành. Nhưng không hy vọng bị vực sâu tai họa, Ngô Thanh Thiền màu mắt mịt mờ nhìn Thạch Hy. Thứ này càng ngày càng não tàn cùng tự đại. Nguyên bản muốn đem này diệt sát quyết định xoay chuyển, cảm thấy tạm thời lưu lại thứ này tác dụng lớn hơn nữa. Nguy hại càng tiểu, đáng giá hảo hảo suy xét. Thạch Hy vừa nghe Ngô Thanh Thiền tiền đặt cược, vô ngữ nói, bên người người hầu cùng ám vệ có bao nhiêu khác nhau. Ngoặc kép, hết chương.